Chương 127, kết hôn. Uchiha Mạ Đạ Dạ mình đều ngây người, quay đầu nhìn lại, Senju Hashira Mạ Cu nở dê đồng dạng một bộ kinh ngạc bộ dáng, mà Uchiha Izuna như cũ mang theo trầm tư bộ dáng. Lại trầm xuống âm thanh, Uchiha Mạ Đạ Dạ chuẩn bị xuất thủ lần nữa sau lưng Sở Sạ Nụ ngưng thực, đột nhiên lại vung lên đao hoành trùng quanh đại địa bị một kích này cho hoành thổ liệt thạch nát, mục tiêu cũng không phải là đại địa, mà đại địa lại thật giống như bị nổ đạn tập qua, thảm không đành lòng thấy. Nhưng mà trước mặt, băng trụ như cũ không có vỡ vụ đủ chỉ hạ mà đã giả trận tròn mắt, cứ thế hồ hồ quay đầu nhìn về phía Uchiha Izuna. Izuna, cái này băng là cái gì a? Làm sao cái này đều không nát? Đây cũng quá cứng rắn đi. Cái này độ cứng đừng nói là băng, liền xem như kim cương tại Uchiha mà đã giả dưới một đao này, cũng sẽ vỡ vụn ra mới đúng. Cái này là băng bên cạnh, Senju Hashirama cũng là một mặt kinh ngạc. Băng băng độn nguyên lai là mạnh như vậy sao? Đối mặt hai cái cường giả đỉnh cao cái kia ánh mắt tò mò cùng nghi vấn, Uchiha Izuna không đáp lời, hắn như cũ lâm vào tại mình suy nghĩ bên trong. Uchiha mà đã giả cái này mãnh liệt một kích đều phá không mở cái này băng trụ, kiên cố có chút quá không bình thường đi, chẳng lẽ bên trong thật là thời gian đều bị đông cứng? Thế giới cũng chỉ có nghĩ như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì băng trụ sẽ như vậy kiên cố. Thời gian bị đông cứng. Nói cách khác băng trụ bên trong cùng băng trụ bên ngoài đã là hai thế giới, Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn đánh vỡ cũng không phải là một cái băng trụ, mà là một cái thế giới khác. Uchiha Izuna càng thêm tò mò, càng thêm muốn biết, nhưng là bây giờ lại không có chỗ xuống tay đi xác minh suy đoán của hắn. Độ không tuyệt đối, đây là một cái tuyệt đối không nhưng có thể đến tới nhiệt độ, cho nên hết thảy đều cần chính hắn đến thăm dò. Uchiha Izuna mở miệng, đại ca. Hashirama, chúng ta đi về trước đi. Trận chiến đấu này xem như kết thúc, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng Hashirama, làm phiền ngươi dẫn đầu một cái Uzuma kỳ tiểu đội đi sườn đông chạy đi đâu một chuyến. Ân sèn dù Hashirama nghi vấn lên tiếng. Sukaku lại bị ta phóng xuất, nó trước đó bị đánh tan thân thể, nghĩ đến hiện tại hẳn là không kém khôi phục thêm. Làm phiền ngươi đi một chuyến đem sủ cả củ thu về trở về. A hơi ngây người một lúc, Senju Hashirama gật đầu, nói, ân, ta đã biết. Đại ca, ngươi trước cùng ta cùng một chỗ trở về chỉnh đốn một chút đi, chiến tranh vừa kết thúc, sự tình vẫn rất nhiều. Ân, tốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ ứng thanh. Lập tức, ba người liền đều đi bả tờ đầu chuyển động. Senju Hashirama đi tìm sủ cả củ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna trở lại liên minh A, không, hiện tại phải nói là thôn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna trở lại thôn về sau, vội vàng liền chỉnh đốn. An bài chiến sĩ nghỉ ngơi, đem chỗ tránh nạn bên trong không có chiến lực thôn dân cho nên đón trở về, còn có liền là đem thụ thương thương binh tiến hành chữa bệnh, đem anh liệt hy sinh chiến sĩ chôn chôn vùi. Hết thảy, đều an bài ngay ngăn có thứ tự. Hết thảy. Đều an bài ngay ngăn có thứ tự. Bất quá đáng nhắc tới chính là sẻn dù nhất tộc chữa bệnh nhận thuật thật sự chính là biến thái. Đối Uchiha nhất tộc tới nói căn bản là không cách nào trị tận gốc thương, bọn hắn đều cho chữa khỏi. Một vội vàng đến ban đêm, sự tình mới khó khăn lắm ổn thỏa xuống dưới. Chiến tranh kết thúc hợp lý thiên ban đêm, đây là một cái vui sướng ban đêm, đây là một cái chúc mừng ban đêm. Tại cái này còn chưa từng tới kịp chữa trị. Bị địch nhân phá hư 10 phần nghiêm trọng trong thôn, cả đám vui mừng hớn hở nâng rượu chạm cốc, bất luận là Uchiha nhất tộc vẫn là Senju nhất tộc hoặc là Hyuga nhất tộc, đều là hòa khí tràn đầy hội tụ một đường. Trận này cộng đồng chiến tranh, là chân chính tiêu trừ liên minh trong lòng mọi người khúc mắc. Rượu hơn phân nửa tuần, mọi người đều là hơi hun trạng thái. Uzuma Kimito đã là gương mặt xinh đẹp đỏ ngồi tại Uchiha Izuna bên cạnh. Có chút hiếp nửa mắt ôm Uchiha Izuna một cái cánh tay, ngọt ngào đến cực điểm. Một bên, Hyuga Zona rất là bình tĩnh tọa lạc tại vị, động tác ưu nhã toát uống rượu trong chén, nàng đã uống rất nhiều nhưng vẻ say đều không có chút nào phù hợp nàng bề ngoài có thể uống. Senju tộc trưởng, Uchiha tộc trưởng, một chén này ta mời các ngươi cồn vợ ở, ít chia cùng trên một cái bàn. Nạ dạ tộc trưởng đứng lên, dơ lên cao cao rượu trong chén. Hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashirama ra hiệu. Ta vì ta trước đó đối với các ngươi không tín nhiệm xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta tự cho là thông minh, chưa từng mở mắt giới không biết thực lực các ngươi là có thế nghiền ép hết thể cường đại. Nói xong, nạ giả tộc trưởng uống cạn. Senju Hashirama cười híp mắt mở miệng, khách khí nạ giả tộc trưởng, ngươi cũng là tốt bụng vì thôn lo lắng, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nếu là người của một thôn, mọi người đều không cần chú ý lập tức cũng là uống một hơi cạn sạch, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là trầm mặc uống cạn sạch rượu trong chén. Uống cạn về sau, Senju Hashirama cười ha ha, đối Uchiha Izuna, ngươi cùng Uzuma Kimito hai người quan hệ tiến triển rất nhanh nha, có phải hay không muốn chuẩn bị kết hôn ngay vậy? Trước đó một mực rất trầm mặc ít nói Uchiha Mạ Đạ Dạ tựa như biến thành người khác vậy, trong mắt bùng lên cái này kỳ diệu tình quang. Mạ Đạ Dạ vội vàng phụ họa nói, ân, hạt thì dạ mà nói có lý, ý dù nạ ta cảm thấy hai người các ngươi cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Uchiha ý dù nạ kém chút không có nâng cốc cho phun ra đi. Các ngươi đang nháo cái gì đâu, kết hôn sớm như vậy với lại sẻn dù hạt thì dạ mà người có phải hay không quên. Cái này ủ rủ mạ kỳ mi tô, thế nhưng là kém chút liền là cùng ngươi thành hôn đào hôn đi ra, ngươi đến thúc giục hôn sự của nàng có lầm hay không bên cạnh, cái kia uống say ủ rủ mạ kỳ mi tô lại chặt hơn một chút. Ngạch cái kia, còn không đổi, về sau rồi nói sau. Sờ lên cái mũi, Uchiha Izuna có chút lúng túng hồi đáp. Cái gì không đổi, nhìn xem nhà khác nam nhi, lúc này không khỏi là sớm thành hôn. Liên hải tử đều có Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức tiếng quát nói, làm đủ huynh trưởng như cha giá đỡ. Chiến quốc cái này là một người đồng đều chỉ có 30 năm tuổi thọ thời kỳ, hoàn toàn chính xác rất nhiều người sớm liền kết hôn, đoán chừng có chút còn chưa tha nhờ phát dục hoàn toàn liền đã thành hôn. Ngạch ca, ngươi còn lớn hơn ta, ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi đây.